phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chuẩn bị quần ẩu. Hôm nay, Lâu Mộ Yên trận pháp lý lại bị mệt nhọc nhất ba nhân. Đây là mê hồn trận pháp này, Chi Tinh Anh chiến đội đầu lĩnh người ánh mắt cẩn thận nói. Trong đó một gã nam tử cao mày nói, trước kia chỉ thấy nàng sử dụng quá trận, không nghĩ tới nàng còn có thể khắc trận pháp, dẫn đầu người suy cười một tiếng. Nàng đã trận pháp thiên phú tuyệt hảo, tự nhiên không có khả năng chỉ biết một loại trận pháp, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hoàn hảo Lạc Diệp đám người không có tiếp tục đi theo bên người nàng. Bằng không liền càng phiền toái, tên kia nam tử có chút phiền chán nói. Đề nghị đến thưởng Lâu Mộ Yên ngọc bài nhân là hắn. Nếu ra cái gì sai lầm nhị hoàng tử chắc chắn trách cứ hắn. Lâu Mộ Yên đứng ở ngoài trận quan sát đến mê hồn trận lý tình hình. Làm nhìn đến nói chuyện người nọ khi, con người nguy hiểm mị mị. Xem ra này con nhung bưng biển tinh anh chiến đội là Lạc Thanh Hà rực dây đến. Như vậy tiểu nhân chủ động đưa lên cửa yên không hề trừ bỏ đạo lý. Gấp cái gì, ngươi đừng quên nhị hoàng tử cũng là một gã trận pháp sư, Lạc Thanh lòng sông năm sau kỷ hơi lớn. Nam tử khinh a một tiếng, hắn đối Lạc Thanh Hà người này cực kỳ phản cảm, Lạc gia tìm không ít tài nguyên nâng đỡ lên chi hệ đệ tử. Lần này may mắn đi theo đến trận đấu không gian cấp Lạc Diệp cùng Lạc Ly làm hộ vệ vậy mà còn sinh. Lòng phản nghịch, cũng không biết nhị hoàng tử là nghĩ như thế nào. Như vậy tiểu nhân cũng dám tiếp nhận, Lạc Thanh Hà liếc người nọ một cái, trong lòng hừ lạnh, chờ hắn chiếm được nhị hoàng tử trọng dụng sau, cái thứ nhất liền muốn đem người này trước trừ bỏ, các ngươi bảy người phân biệt đứng ở kia vài cái phương vị. Đem điều này mang theo, ta nói khai khi, các ngươi cùng nhau rót vào nguyên lực, nhị hoàng tử đem thất khỏa màu đen tảng đá giao đến mấy. Người trong tay chỉ vào vài cái phương hướng phân phó nói. Là, bảy người cầm tảng đá lập tức đứng ở nhị hoàng tử chỉ vị trí. Nhị hoàng tử bản nhân tác cầm một cái la bàn ánh mắt ngưng trọng chung quanh tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn tiến vào trận pháp mới phát hiện này dĩ nhiên là một cái cấp 3 mê hồn trận. Chính là thân là cấp 3 trận pháp sư hắn cũng là bố trí không đi ra. Nếu không là trên người mang theo sư phụ phá trận phù, hắn còn thật không dám thác đại. Ngoài trận, Dạ Thanh Hàn gặp mấy người cùng những người khác bất đồng. Chẳng những không có thất kinh hoặc là tán loạn, ngược lại trấn tĩnh phá trận, khẽ nhíu mày hỏi, Mộ Yên, ngươi nói bọn họ có thể phá vỡ ngươi bày ra trận pháp sao? Hẳn là có thể, Lâu Mộ Yên ánh mắt nhìn chằm chằm nhị hoàng tử trong tay la bàn. Trong tay hắn cầm là một cái cao giai phá trận pháp khí. Hẳn là trưởng bối ban cho, nghĩ đến còn có thể có khác thủ đoạn, hắn là nhung bưng biển nhị hoàng tử. Hắn sư phụ là một gã tứ cấp trận pháp sư, mục dịch mở miệng nói. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi, vị này nhị hoàng tử cùng Lạc Diệp một đội nhân có phải không phải bất hòa? Nhị hoàng tử phi đã từng điên cuồng truy quá Lạc Ly. Sau này không có kết quả mới bị gia tộc bức bách đám hỏi gả cho nhị hoàng tử, mục dịch dừng một. Chút bổ sung thêm, nghe nói hai người thành hôn sau quan hệ cũng không tốt. Nhị hoàng tử cũng thường xuyên tìm Lạc Ly cha, Lạc Ly cùng hắn gặp mặt liền khắp đã không là bí văn, Lâu Mộ Yên buồn cười nói. Nguyên lai tiểu mèo hoang cũng có nữ nhân điên cuồng theo đuổi a. Mấy người nghe được nàng đối Lạc Ly xưng hô mí mắt đều nhịn không được giật giật. Lạc Ly nhưng là nhung bưng biển nổi danh tiểu bá vương. Thân phận có thể so với hoàng thất hoàng tử, bản thân thiên phú thực lực cũng là rất mạnh, tự nhiên có thể đưa tới vô số nữ tử truy đuổi. Cho dù là nhị hoàng tử cũng không dám dễ dàng thực đối hắn hạ trọng ngáng tử. Chỉ có Lâu Mộ Yên mới dám đối xử như vậy Lạc Ly. Trọng yếu nhất là Lạc Ly rõ ràng có chịu ngược khuynh hướng. Sợ là Lâu Mộ Yên tấu hắn một chút, hắn đều sẽ cười thừa nhận. Rầm rầm, đột nhiên theo chân trời bay tới mấy đóa u ám, mấy đạo thiểm điện tự không trung rơi xuống. chuẩn bị chiến đấu đi. Lâu Mộ Yên gặp vị kia nhị hoàng tử xuất ra một chương màu đỏ linh phù. Phóng thích sau khi ra ngoài đưa tới lôi điện phá trận. Biết mê hồn trận lập tức sẽ mất đi hiệu lực, có linh sủng đều phóng xuất. Chúng ta quần ẩu từ lần trước quần ẩu xà cơ. Nàng liền thích loại này thô bạo phương thức, có linh sủng không cần là ngốc tử. Nói xong đã đem Miểu Miểu cùng băng kích thả đi ra ngoài hóa thành bản thể chờ đợi. Huyết biến thành một viên màu vàng mầm móng rơi xuống trên đất Lý cùng đợi đánh bất ngờ. Mấy người khóe miệng rút trừ, bọn họ phát hiện Lâu Mộ Yên càng ngày càng bạo lực. Như vậy thật sự tốt sao? Bất quá cũng không quá nhiều suy xét, mỗi người đều muốn trên người linh sủng phóng ra, thấp nhất đều là lục giai trung kỳ. Vài vẫn còn là Lâu Mộ Yên giúp đỡ thu phục khế ước. Lâu Mộ Bạch Thôi Sơn Tú từ lúc linh thú hoàn lý xuất ra vốn tưởng đại triển một phen thần uy. Ánh mắt không cẩn thận ngắm đến Lâu Mộ Yên khi thế nhất thời yên đi xuống không ít. Di, thất giai hậu kỳ, Lâu Mộ Yên xem cao lớn Thôi Sơn Tú trong ánh mắt mang theo vài phần soi mói. Thôi Sơn Tú đối này tiểu biến, thái là có chút khiếp sợ. Nhưng không thể yếu đi yêu thú khí thế. Hắn kiên trì trừng mắt Lâu Mộ Yên nói. Đây là ta thiên phú hơn người, lúc trước này tử nữ nhân còn khinh thường hắn đâu. Nếu không là dính ta ca quang ngươi có thể đi vào giai nhanh như vậy. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, Lâu Mộ Bạch kia bộ thiên giai thuật pháp chẳng những có thể nuôi dưỡng huyết linh chiến đấu. Còn có thể thông qua huyết mạch cải thiện để cao linh sủng thiên phú thể chất. Này con Thôi Sơn Tú buôn bán lời, đó là ta chủ nhân lợi hại, Thôi Sơn Tú hiện tại là thật tâm thần phục cho Lâu Mộ Bạch. Bởi vậy lộ ra một bộ dẫn cho rằng hào bộ dáng. Trong lòng hắn nhưng là đối Lâu Mộ Yên cũng có một phần cảm kích loại tình cảm. Nếu không là cái cô gái này hắn cũng ngộ không đến tốt như vậy chủ nhân. Lâu Mộ Yên thấy hắn lúc này hoàn toàn là một bộ tâm duyệt thần phục tư thái. Coi như vừa lòng, lấy ra một lọ đan dược ném đi qua, chạy nhanh tăng lên thực lực, nhưng đừng bôi nhọ ta cao y danh, Lâu Mộ Bạch buồn cười xem nàng. Trong mắt sủng nịch căn bản vô pháp che lấp trụ, thì thực Thôi Sơn Tú thiên phú đã tốt lắm, đặc biệt phòng ngự năng lực càng là cường hãn. Thôi Sơn Tú hừ hừ một tiếng tiếp nhận cái chai, chính là mới mở ra bình cái ánh mắt liền toàn bộ dính ở tại mặt trên. Lập tức khẩn cấp đổ ra một viên nuốt cả quả táo bàn ăn đi xuống. Thứ tốt a, còn có không? Lại cho điểm money. Thôi Sơn Thú ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên hỏi. Liền ngay cả những người khác yêu thú đều ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thôi Sơn Thú bàn tay to. Bên trong đan dược bình, chính là nghe đến kia cổ đan hương. Bọn họ chỉ biết này đan dược có lợi cho bọn họ tinh tiến tu vi. Lâu Mộ Bạch liếc mắt nhìn hắn, muốn đan dược, chờ ngươi chừng nào thì biểu hiện tốt lắm lại nói, này con Thôi Sơn Thú ra mặt quả nhiên cùng của. Hắn thạch phu thuật giống nhau hậu, Miểu Miểu cùng băng kích khó được mặt trận thống nhất, hung hăng nhìn chằm chằm Thôi Sơn Thú, này nhưng là chủ nhân vì bọn họ chuẩn bị đan dược. Này con người quái dị ra mặt thực hậu, Thôi Sơn Thú trợn trừng mắt, nhanh chóng đem đan bình thu lên. Bên trong còn có hai khỏa đan dược, hắn cũng không lỡ mất bốn phía này như sói giống như hổ theo dõi hắn đan dược ánh mắt. Các ngươi nghe tốt lắm, nếu ai cướp đến trận pháp lý nhân loại kiếm sư trên người màu tím ngọc bài. Thưởng một quả ta liền thưởng cho một viên loại này đan dược. Thưởng càng nhiều đan dược càng nhiều, cơ hội như vậy nhưng đừng bỏ lỡ, Lâu Mộ Yên quét tảo ở đây hơn 10 chỉ yêu thú khích lệ nói. Trọng thưởng dưới tất có dũng phu, này đó yêu thú cũng nên hảo hảo lịch lãm một phen. Khác yêu thú gặp Thôi Sơn Tú thu hồi đan dược trong ánh mắt đều mang theo hâm mộ ghen tị cùng ảm. Đạm, đột nhiên nghe được Lâu Mộ Yên như vậy nói. Người người như là đánh kê huyết giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm lập tức liền muốn phá vỡ trận. Pháp xuất ra kiếm sư nhóm money Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong. Nàng đổ là có chút chờ mong này đó yêu thú phát huy. Hết chương.